Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là đại bác, còn tôi là cây chổi bị gãy, không có dính dáng gì nhau. Chỉ có điều là tiêu chuẩn của anh thấp, còn tiêu chuẩn của tôi thì tương đối cao, có vậy thôi. Mấy câu ngắn ngủi nhưng làm cho bàng sĩ Bân không thể nói gì. Phản bác thì không được, gào thét cũng chẳng được. Anh suýt chút nữa tức giận đến nỗi thở không được. Mẹ nó, cô gái này đúng là thật làm người ta tức ói máu mà. Nổ máy đi xe tiếp, Hà Thu Nhiên cảm thấy trong lòng hả dạ. Liếc nhìn mặt ai kia lúc hồng lúc xanh, cô thầm nghĩ. Về nhà pha cho anh một ly la hán quả uống, dù sao cũng có thể hạ huyết áp, lại trị táo bón. Công hiệu quá còn gì. Hiệp 3, Hà Thu Nhiên lần nữa toàn thắng. Trong phòng tập vật lý trị liệu ở bệnh viện, người đến tập chật ních cả phòng, ai nấy đều yên lặng tự tập luyện. Lâu lâu thì lại quay sang cười nói với nhân viên vật lý trị liệu. Nhưng chỉ có một người từ lúc vào đây đến giờ cứ sụ mặt, chẳng thèm nói chuyện với ai. Mà ai thấy bản mặt chằm rằm của người nọ cũng không dám bén mảng đến gần. Mà người nọ, đúng vậy, đoán không sai, chính là tổng tài con cua của chúng ta, bàng sĩ Bân. Bởi vì danh tiếng của anh vang dội bốn phương, cái này cũng phải cảm ơn giới truyền thông. Cũng bởi do bị phóng viên chặn đường hỏi này hỏi nọ mà câu nói, cho dù tôi ở trong bàng thị muốn học con cua đi ngang, cũng không đến lượt người ngoài xen vào. Đã trở thành danh ngôn kinh điển, được giới truyền thông nhận ra anh, nhìn bản mặt hung thần ác sát của bàng sĩ Bân, trong lòng nhân viên kia cũng run sợ không thôi. Rất sợ sẽ đắc tội với đại nhân vật này. Tuy nhiên đây là bổn phận phải làm, cho nên chính mình cũng phải cố gắng hoàn thành công việc. Nghĩ như vậy, nhân viên vật lý trị liệu vội cười, nơm nớp lo sợ kêu người đàn ông mặt mày hung tợn kia kiểm tra một chút. Sau khi có kết quả, anh ta cẩn trọng nói. Anh Bàng, lực chân của anh cũng tương đối tốt. Nhưng mà lúc đi đứng thì cân bằng trái phải vẫn chưa tốt. Cho nên trước tiên anh phải tập luyện để giữ thăng bằng mới được. Vừa nói ngón tay chỉ qua bên cạnh, bác sĩ Bân nhìn sang hướng anh ta chỉ, thì thấy một đám người đang đứng trên bàn đạp, cứ đạp lên đạp xuống. Anh nhìn mấy động tác khô khan buồn cười đó, sắc mặt lập tức đen xì. Chết tiệt, toàn mấy động tác gì đâu, anh phải lãng phí thời gian vô mấy cái này sao? Như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng anh, Hà Thu Nhiên lên tiếng. Anh đương nhiên có thể không tập, dù sao sau này người đi cà thọt cũng không phải chúng tôi. Nói trúng tim đen của anh, bàng sĩ Bân căm tức trừng mắt nhìn cô, mà cô thì lại nhướng mày nhìn anh, bộ dạng ám chỉ. Người tàn phế không phải mình, khiến anh giận điên lên. Trong lòng biết cô nói không sai, bàng sĩ Bân cuối cùng chỉ có thể oán giận đi thẳng đến chỗ mấy người đang tập, đứng lên bàn đạp bị anh cho là chán ngắt, tập mấy động tác mà anh cho rằng rất phí thời gian, hồ lại thắng. Bác sĩ vật lý trị liệu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt cảm kích nhìn Hà Thu Nhiên. Cô lập tức khoát tay, ý bảo anh ta không cần phải khách sáo. Cô đứng dậy bước ra khỏi phòng, định nhân lúc người nào đó đang tập mà ra ngoài tản bộ, hít thở không khí trong lành. Dù sao ở đây có bác sĩ chuyên nghiệp rồi, cũng không cần cô phải ở bên săn sóc nữa. Đi tới đi lui trên hành lang bệnh viện, đúng lúc đi ngang qua mấy người hộ lý, đột nhiên một giọng nói kinh ngạc xen lẫn vui mừng vang lên. Chị Thu Nhiên. Ồ, ai kêu cô vậy nhỉ? Hà Thu Nhiên sững sờ, theo phản xạ quay đầu lại, chỉ thấy một y tá nam rất đáng yêu đang tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời từ trong phòng hộ lý bước ra, đứng sững trước mặt cô. Lý Bách Huân. Nhận ra người mới đến, cô cũng vui vẻ cười tươi. Cũng không nghĩ tới sẽ gặp người đàn em học chung hồi năm 2 ở đây. Lý Bách Huân mặc bộ đồng phục y tá nam màu trắng gật đầu vui mừng nói. Chị sao lại ở chỗ này? Em nhớ chị đang ở Đài Nam làm việc mà. Hay chị đã chuyển tới bệnh viện này làm rồi? Nếu thật là như vậy thì còn gì bằng. Lúc còn học ở trường, chị Thu Nhiên đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ anh rất nhiều. Chuyện dài lắm em, một lời khó nói hết. Cô cười tí tửng nói. Nói chung là chị không có chuyển công tác tới bệnh viện của em, mà chỉ là đưa người ta đến tập vật lý trị liệu thôi. Nghe vậy Lý Bách Huân cũng không hỏi tỉ mỉ, chỉ hào hứng nói. Chị hiện ở Đài Bắc hả? Đúng vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net